Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 17:17, quan hệ mẹ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con trai mẹ còn ở đây đấy mẹ. Tống Thuận tay đóng cửa phòng, thiếu chút nữa nhốt Tống Hiệp Minh ở bên ngoài. Ha ha, Liễu Ti Ti nở nụ cười. Mẹ chồng mình rất dễ ở chung. Kiếp này cô không chỉ có người nhà của mình, còn may mắn có được mẹ chồng tốt như vậy. Liễu Ti Ti, Tống Hiệp Minh và mẹ Tống ăn cơm trưa mới đi. Liễu Ti Ti vốn định dẫn mẹ Tống về nhà chiếu cố, có thể ở bên bà ấy, để mẹ Tống không còn sống cô độc nữa. Song cô vừa nói thế, mẹ Tống liền từ chối, chỉ nói bà ấy cùng những đồng chí lão đồng chí này rèn luyện, cùng nhau chơi cờ, mỗi ngày đều làm giàu. Liễu Ti Ti thấy trạng thái mẹ Tống quả thật không tệ, y tá ở viện dưỡng lão cũng chuyên nghiệp hơn, không nói thêm nữa. Mẹ Tống vừa nhìn thấy Liễu Ti Ti liền thích vô cùng, nhiều năm kinh nghiệm cùng trực giác nói cho mẹ Tống, sự thiện lương hiếu thuận trên người con dâu không phải giả vờ, có cơ hội bà ấy cũng muốn cùng hai vợ chồng ở chung, nhưng hiện tại việc cấp bách vẫn nên để bà ấy lên chức bà nội đi, hai vợ chồng ít nhiều cũng sẽ có chút không buông ra được, hy vọng hai vợ chồng son tranh giành, mình có thể sớm nhìn thấy cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ. Đề tài sinh con thì mẹ Tống không nói. Sợ Liễu Ti Ti thẹn thùng, nhưng con trai mình bà vẫn hiểu rõ, ánh mắt giống như sói đói, ăn sạch con dâu cũng là chuyện sớm muộn. Buổi chiều không có việc gì, Tống Hiệp Minh dẫn Liễu Ti Ti đi một vòng trong đại viện, dẫn cô nhận đường, binh lính huấn luyện trên đường chào bọn họ, Liễu Ti Ti còn có chút ngượng ngùng. Trước khi về nhà Tống Hiệp Minh lại dẫn Liễu Ti Ti đến nhà đối diện, vừa vặn chị dâu đối diện cửa ở nhà, ôm đứa nhỏ mở cửa. Chị Lý, em dẫn vợ em tới nhận cửa. Tống Hiệp Minh rất quen thuộc chào hỏi. Chồng của chị Lý và Tống Hiệp Minh là cùng cấp bậc, năm nay 35, đứa nhỏ đều có hai đứa con gái lớn 13, học ở trường tiểu học trực thuộc đại viện, con trai út mới 2 tuổi, hiện tại cách âm nhà cũng không tốt như vậy. Đêm qua con trai út nhà họ ầm ĩ, Tống Hiệp Minh liền nói tình huống nhà bọn họ với Liễu Ti Ti, cuối cùng lại mang theo chút áy náy dặn dò cô. Nói đứa nhỏ nhà hàng xóm còn quá nhỏ, luôn khóc nháo, thấy ngại khi ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Nhưng anh Lý và chị dâu đều là người rất thiện lương, bình thường chăm sóc Tống Hiệp Minh không ít, lúc anh làm nhiệm vụ không ở nhà, cô có việc gấp cũng có thể tìm chị dâu hỗ trợ, anh có thể yên tâm, chúng ta cứ ở chỗ này, không chuyển nhà được không? Hàng xóm láng giềng, Liễu Ti Ti cảm thấy chuyện này không tính là chuyện gì, căn bản không để ở trong lòng. Tương lai nhà bọn họ cũng sẽ có con nhỏ, hiểu nhau là tốt rồi. Em chào chị, em là Liễu Ti Ti, gọi em Ti Ti là được rồi. Liễu Ti Ti lại nở nụ cười đặc trưng của cô. Cách Trương.